chí ít đối mặt phục dụng tinh tôn chi huyết đối thủ, hắn tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy. Và lại đúng vậy, cửu chuyển tinh thần thảo nếu là luyện đan phục dụng, nói không chính xác tăng lên càng nhiều. Nếu như thật sự là không được, lại phục dụng đến đề thăng chính mình tầng cấp, không sai biệt lắm là nên đi xem một chút tình huống thời điểm. Hiện tại hẳn là còn không muộn. Dịch Thiên Vân đứng dậy, khí thế so với trước đó còn muốn càng mạnh một bậc. Càng nhiều vẫn là phong mang nội liễm, tùy thời có thể bộc phát ra nhất kích tất sát lực lượng tại Dịch Thiên Vân chuẩn bị xuất phát lúc. Ở bên ngoài phong ấn trong mơ hồ sắp bị phá ra, chủ yếu có Kỷ Phiên Vân gia nhập, dẫn đến bài trừ tốc độ trên diện rộng tăng lên. Lúc đầu Kỷ Phiên Vân đúng vậy ngũ thải thần tộc cao tầng, bây giờ tới ra tay giúp đỡ, cái này phong ấn đại trận tự nhiên sẽ bị gia tốc phá vỡ. Ta Kỷ tộc trưởng, ngoan ngoãn hợp tác với chúng ta đi, nếu không đến lúc đó ngũ thải thần tộc sợ là có thể có sống sót không có mấy cái. Kỷ Phiên Vân một mặt lạnh lùng, không lo lắng chút nào ngũ thải thần tộc bị diệt, hoặc là nói căn bản không quan tâm ngũ thải thần tộc chết sống, chỉ cần không hợp tác, cái kia nhất định phải chết. Đừng ngốc, cho dù chết, chúng ta cũng sẽ không đầu hàng. Kỷ tộc trưởng ánh mắt băng lãnh, không đa nghi ngọn nguồn, ngược lại là ngã vào thung lũng. Tiếp tục như thế, bọn hắn tất nhiên sẽ bị thua. Đối phương có 3 vị tinh quân, trừ cái đó ra còn lại chiến lực đồng dạng là kinh người, đã không phải là bọn hắn hiện tại có khả năng ngăn cản. Lúc đầu bọn hắn dựa vào đại trận này có thể chiếm được gió, hiện tại đại trận đều muốn bị phá trừ, cái kia còn chiếm cái gì bên trên gió? Thật sao? Cái kia chết hết cho ta đi. Kỷ Phiên Vân hấp thụ 4 phía ngũ hành lực, hung hăng trùng kích tại hộ cháo bên trên, phát ra kịch liệt va chạm. Cái này hộ cháo kém chút đừng chấn vỡ, tuy nhiên khoảng cách bị chấn nát không bao xa. Bên trên bị cái này dồn sức đụng phía dưới, lập tức che kín dày đặc rạn nứt, nhìn vô cùng thê thảm, lại bị mãnh kích 1-2 lần, tất nhiên sẽ bị chấn nát. Mau dẫn lấy thế hệ trẻ tuổi rời đi nơi này. Nhanh, Kỷ tộc trưởng cuối cùng vẫn phía dưới mệnh lệnh, để cho người ta mang theo thế hệ trẻ tuổi rời đi, nếu không liền đến không kịp chạy trốn. Vâng. Trong đó vị kia Tề gia gia lập tức đứng ra, một thanh liền mang theo Thải Tuyết các nàng rời đi. Đây đều là trẻ tuổi nhất bối phận, cũng là nhất có tiềm lực bối phận, tự nhiên muốn mang đi. Đợi ở chỗ này cũng là không làm nên chuyện gì, không giúp được gấp cái gì. Trước đó nói là chết không lùi bước, tình nguyện cùng tồn vong, những này nói bất quá là bọn hắn cái này một nhóm người, mà không phải tuổi trẻ bối phận. Chúng ta không đi, chúng ta cũng phải ở lại chỗ này một trận chiến. Đúng, chúng ta không đi, chúng ta không sợ chết, cho dù chết đều không cho những này lục ma tộc đạt được. Ta tình nguyện cùng bọn hắn đồng quy vu tận, cũng sẽ không đi. Bọn hắn đối mặt lực lượng cường đại trùng kích, chỉ là ba động liền để bọn hắn sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là cắn chặt hàm răng, như thế nào cũng không chịu rời đi. Đi, Tề gia gia một thanh cuốn đi bọn hắn, lực lượng cường đại để bọn hắn ngay cả năng lực chống đỡ đều không có, liền bị mang đi. Vô luận bọn hắn như thế nào giãy giụa đều là không có ý nghĩa. Tại Tinh Đại Sư lực lượng dưới, không có chống cự lực lượng ngay tại lúc này nương theo lấy, oanh một tiếng, hộ cháo bị hung hăng phá tan. Kỷ Phiên Vân bọn hắn xông tới, âm thanh lạnh lùng nói, cả đám đều đừng nghĩ đi. Nhất thời giữa lục ma tộc cường giả nhào nhào hướng bên này vọt tới. Đến tại hai vị khác lục ma tộc tinh quân, một thanh đúng vậy thi triển ra lực lượng mạnh nhất, màn ánh sáng màu xanh lục bao phủ phiến khu vực này, ai cũng không có cách nào rời đi. Đã giết tới, tự nhiên không muốn buông tha bất luận một vị nào rời đi. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10, cầu nguyệt phiếu, cầu đô pro chuyện.